Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 05, tối nay là cái hiểu lầm một. Thi khí, là cương thi dựa vào sinh tồn, duy trì hành động sinh mệnh chi nguyên, tương đương với trong thân thể huyết dịch, người, máu chảy nhiều sẽ chết. Đồng dạng, cương thi thi khí bị đại lượng thả đi, cũng đồng dạng sẽ chết, cho nên ra ngoài bản năng. Có rất ít cương thi sẽ lợi dụng thi khí phát động công kích. Vừa xuất thế cương thi, nhiều nhất lợi dụng thi khí hấp thụ vách quan tài, không cho quan tài tản ra. Nhưng không có cái kia một con cương thi, sẽ dễ dàng đem thi khí ngưng tụ phun ra đi, công kích đối phương. Bởi vì đây là một loại giết địch 800, tự tổn 1000 phương pháp. Hoàng Thịnh đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng liền chỉ biết là Nhậm Thiên Đường cái này biến dị cương thi. Tại phim hậu kỳ, sẽ chủ động phun ra thi khí công kích cửu thúc. Cái khác gặp phải cương thi, như Nhậm Lão Thái gia, hoàng tộc cương thi, dù là Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp thi, cũng sẽ không chủ động đem thi khí phun ra. Đối phó Nhậm Thiên Đường thời điểm, cửu thúc đã là kim đan kỳ, lấy kim đan kỳ chi năng, bị Nhậm Thiên Đường thi khí vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến, vẫn là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trong đó vẫn là có thể nhìn ra cương thi thi khí công kích uy lực. Mà Hoàng Thịnh cái khác gặp phải cương thi, như Nhậm Lão Thái gia, hoàng tộc cương thi, dù là Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp thi, cũng sẽ không chủ động đem thi khí phun ra. Là sẽ không, mà không phải không thể. Người xem qua một người bình thường sẽ không có việc gì cắt mình máu sao? Đồng lý, một cái bình thường cương thi là sẽ không tùy ý phun thi khí. Đây là hành động tìm chết. Nhưng Hoàng Thịnh khống chế hạ cương thi, hết lần này tới lần khác chính là không bình thường. Bọn chúng 100% phục tùng Hoàng Thịnh bất kỳ một cái nào chỉ lệnh. Mà không giống cái khác luyện thi tượng tế luyện ra cương thi. Nếu như cho cương thi hạ đạt cái này chỉ lệnh, thậm chí sẽ dẫn tới cương thi phản kháng, thậm chí phản phệ. Dù sao một cái thôi miên người, nếu như cho hắn một cái tự sát mệnh lệnh, đều sẽ nhận tiềm thức phản kháng. Từ đó từ thôi miên bên trong tỉnh lại, cầu sinh, là mỗi cái sinh vật bản năng. Còn có một cái dẫn đến rất ít gặp đến cương thi phun ra thi khí công kích một nguyên nhân chính là, không phải tùy tiện một đầu cương thi đều có thể phun ra thi khí. Cương thi ngưng luyện ra tới thi mạch là mấu chốt. Nó không chỉ có là tư chất biểu tượng, vẫn là thi khí ngưng tụ chỗ. Hoàng Thịnh trong sơn động thí nghiệm qua, một đầu thi mạch liền có thể phun một lần thi khí. Phun cùng thả là khác biệt khái niệm. Duy nhất một lần phun ra thi khí, có thể đem sơn động vách động ăn mòn được mấp mô. Cho nên những cái kia tư chất dưới đáy cương thi, nghĩ phun đều phun không được. Không phải tùy tiện cương thi đều có thể phun. Mà Hoàng Thịnh lần này triệu hoán đi ra bóng bầu dục viên cương thi cùng sát san cửa cương thi, tư chất cũng không tệ. Cho nên, vì tiết kiệm Hoàng Thịnh linh lực tiêu hao, Hoàng Thịnh hạ lệnh sát san cửa cương thi, đối năm con dãy rụa tà linh, phun ra thi khí, phốc phốc, không chút do dự. Hoàng Thịnh mệnh lệnh một chút, sắt san cửa cương thi trong miệng liền phun ra một ngụm nồng hậu dày đặc màu xám thi khí, bao phủ lại năm con tà linh, lập tức liền xông mỏng năm con tà linh hộ thân âm khí. Cả kinh năm con tà linh chít chít kêu lên. Cái này vẫn chưa xong. Thiết thi cảnh giới sắt san cửa cương thi thi khí đến cùng không bằng Nhậm Thiên Đường thi khí hùng hậu. Lần này không có cho năm con tà linh tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá không quan hệ. Chất lượng không được, liền dựa vào số lượng đến bổ. Tại Hoàng Thịnh điều khiển hạ, sắt san cửa cương thi lại liên tục đối năm con tà linh phun ra 3 lần thi khí. Tiến thêm một bước hòa tan bọn chúng hộ thân âm khí. Hữu lực đà kích bọn chúng quỷ thể, giảm xuống bọn chúng dãy dụa cường độ. Sắt san cửa cương thi hết thảy ngưng luyện ra 5 đầu thi mạch, liên tục phun ra 4 lần thi khí. Nó nhìn đã phi thường uể oải, thế là Hoàng Thịnh để nó lui ra. Không đợi 5 con tà linh mừng thầm, lại một con sắt san cửa cương thi nhảy lên, tận lực bồi tiếp 3 con bóng bầu dục viên cương thi. tổng cộng phun ra 20 lần thi khí. 5 con tà linh quanh thân bao phủ âm khí đã tán đi. Lộ ra trong đó xấu xí kế hoạch nham hiểm dạng quỷ thể. Mà cái này quỷ thể lần trước đều là mấp mô. Khí sắc nhìn càng suy bại. Đã bất lực vùng vẫy. Đành phải ở nơi đó nỗ lực trèo trống. Bất quá Hoàng Thịnh trả ra đại giới cũng không thể bảo là không lớn. 5 con cương thi tất cả đều uể oải suy sụp. Phảng phất một bộ sắp sửa tắt thở bộ dáng. Nào có trước đó long tinh hổ mãnh. Đè ép tây xong bản nạp đồng giáp thi đánh dáng vẻ. Thật gặp lại đồng giáp thi. Còn không bị nó xé xác. Hoàng Thịnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Kích phát U Minh quỷ kính một cái khác công năng. Câu hồn phong xuất hiện. Muốn đem 5 con tà linh hấp thụ đi vào trong gương âm thổ. 5 con tà linh không hổ là côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Đối mặt loại tình huống này. Không tại đơn đả độc đấu. Mà là chăm chú dựa chung một chỗ. Lợi dụng tập thể lực lượng. Chống cự câu hồn phong hấp dẫn. Phía ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng mạnh. Hoàng Thịnh đã cảm giác được có một đám người sẽ phải đến đại sảnh tới. Muốn tốc chiến tốc thắng. Hoàng Thịnh cau mày nghĩ đến. Khu quỷ chú. Liên tiếp 5 đạo khu quỷ chú phát ra. Đánh vào chăm chú dựa vào 5 con tà linh trên thân. Lần này vô dụng tam dương chú. Vừa đến tam dương chú tiêu hao linh lực lớn. Thứ hai cái này 5 con tà linh không giống ban sơ. Còn không có bị Hoàng Thịnh U Minh quỷ kính hạn chế lại. Vì phòng ngừa bọn chúng du đấu. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ lựa chọn quần công pháp thuật. Hiện tại bọn chúng đều trọng thương thành bộ dáng này. Đã là trên thớt thịt. Mặc cho Hoàng Thịnh làm thịt. Cho nên Hoàng Thịnh lựa chọn tiêu hao linh lực càng ít khu quỷ chú. Quả nhiên, khu quỷ chú một chút. 5 con tà linh liền phát hiện bén nhọn quỷ kêu âm thanh. Quỷ thể lại một lần nữa bị thương tổn. Sau đó lại cũng vô pháp chống cự U Minh quỷ kính lực hấp dẫn. Bị hút vào quỷ trong kính. Hoàng Thịnh thu hồi linh lực. Cầm U Minh quỷ kính. Xuyên thấu qua mặt kính. Nhìn thấy rất nhiều quỷ vật đang khuếch đại âm trong đất du đãng. Không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Lúc này, cuối hành lang đột nhiên tuôn ra một nhóm người. Cầm đầu là một người mặc màu đậm quần áo. Lộ ra đoan trang vừa vặn trung niên nữ tính. Mà chỗ cửa lớn cũng truyền tới tiếng ồn ào. Một đám mặc quân trang cầm hán dương tạo súng trường binh sĩ vọt vào. Mắt thấy liền muốn đem Hoàng Thịnh chỗ đại đường vây quanh. Hoàng Thịnh trong lòng giật mình. Bất quá phản ứng không chậm. Nhanh chóng lui về đại đường chỗ. Cũng mệnh lệnh 5 con uể oải cương thi đem mình vây quanh. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện cái này 5 con mãnh quỷ. Ta hiện tại làm sao rơi vào này tấm ruộng đồng. Hoàng Thịnh xuyên thấu qua cương thi khe hở nhìn thấy binh sĩ đã đem mình bao vây lại. Trong lòng không khỏi hận hận nghĩ. Hiện tại thật là đâm lao phải theo lao. 5 con cương thi trọng thương. Linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Đối mặt nhiều như vậy cây thương. Hoàng Thịnh cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Về phần kim thủ chỉ bên trong là có rất nhiều thần kỳ thực vật. Vấn đề là nó không chỉ có tiêu hao linh lực hạn mức cao nhất. Cũng phải đem đối ứng linh lực mới có thể triệu hoán đi ra. Lúc này tác dụng cũng không phải rất lớn. Đành phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sử dụng. Làm sao bây giờ? Tiểu bố đầu đầy mồ hôi. Vội vã cuống cuồng nhìn qua Hoàng Thịnh. Hy vọng hắn có thể giống vừa rồi đồng dạng. Đại phát thần uy. Hoàng Thịnh trong lòng cười khổ. Mới vừa rồi cùng hiện tại là giống nhau sao? Vừa rồi bất quá là 20 người. Hiện tại hắn nhìn bên ngoài tư thế kia. Đoán chừng tiếp cận hơn 100 người. Trên 100 cây thương. Thật sự cho rằng đạn đánh tới cương thi trên thân liền sẽ không bị thương sao? Cũng sẽ tiêu hao hết cương thi thi khí. Nhất là tại 5 con cương thi đại lượng thi khí tiêu hao tình huống dưới. Bất quá Hoàng Thịnh nhìn cũng là chấn định. Hắn át chủ bài đông đảo. Cũng giải quyết cái này gần 110 người cũng không phải không có cách. Chỉ là phải bỏ ra giá quá lớn mà thôi. Hoàng Thịnh chỉ là không nguyện ý mà thôi. Mà lúc này nhìn thấy dưới tay mình đem đại đường bao vây lại đại soái. Cũng không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc. Đạo, thấy không? Thủ hạ của ta đến rồi. Các ngươi thả ta. Ta cam đoan, hết thảy đều không truy cứu. Đêm nay hết thảy đều là cái hiểu lầm. Nghe lời này, Hoàng Thịnh nhìn xem Từ đại soái trên mặt râu quai nón, còn có nó huyết bồn đại khẩu, chính là cười lạnh, trông cậy vào một cái kéo chính mình bọn thủ hạ tới chặn đao thượng vị giả. Còn không bằng đi tin tưởng Hoàng Thịnh nội tình bên trong là người tốt bây giờ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.